Chương 1450, đi trước vực ngoại. Chương 1450, như thế cơ hội tốt cũng không thể bỏ qua. Nhìn chân thực lĩnh vực ngoại từng ngọn trong trận pháp thần thi niệm, gần sổ trong mắt lóe lên một từng kia muốn ăn. Sớm định ra mục tiêu đã đạt thành, những thứ này vui mừng ngoại ý muốn thần thi niệm đồng dạng không thể bỏ qua. Tay vừa lộn, một tấm màu vàng hình tròn phương lỗ phù tiền rơi vào trong tay. Đây là tiền tài thần thụ ngưng tụ bất hủ phù tiền, trong đó phong ấn có đệ 15 trọng đại điều tra thần thuật. Năm đó hắn chính là bị tài phú thiên tôn dùng cái này khám phá chân thân. Chân quý như vậy bất hủ phù tiền rơi vào trong tay hắn cũng chỉ có hai tờ. Một tờ ơ mở trong đo, bị hắn đi qua đại chân lý thần thuật nghịch hướng thôi diễn đại điều tra thần thuật. Vận khí không tệ, xứng cùng hắn tự thân nắm giữ bộ phận đại điều tra thần thuật đẩy diễn xuất thứ 14 trọng trước kia đại điều tra thần thuật. Còn như đệ 15 trọng lại không phải mấy viên bất hủ phù tiền có thể đẩy diễn xuất tới, vì vậy hắn đã sớm làm xong dự định. Mượn này cái bất hủ phù tiền lực lượng để tự thân đại điều tra thần thuật thành công tiến nhập thứ 14 trọng. Bất hủ phù tiền không hỏa tự cháy, hóa thành một cổ thanh yên dung nhập gần sổ mi tâm. Vu sư chi nhãn bị kích thích, bên trong dấu vết đại điều tra thần thuật bắt đầu thuế biến hướng về thứ 14 trọng đẩy mạnh. Một lần thành công, dù sao hắn đã tại thôi diễn bên trong thất bại qua vô số lần. Lúc này lại dùng vu sư chi nhãn nhìn về phía chu vi. Từng ngọn trận pháp dường như không có gì giống nhau bị đều xem thấu, phối hợp đại phá bỏ và rời đi nơi khác thần thuật cùng đại chân lý thần thuật, thậm chí những thứ này trận pháp bản chất đều bị hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Đương nhiên quan trọng nhất là, Hoàng Kim ý chí lưu lại trông coi cái này bên trong thủ đoạn cũng bị tìm đến. Nơi đây hấp thu toàn bộ thiên giới phế tích hơn phân nửa tử vong chi lực, càng là tụ họp vô số nhân quả. Vì vậy Hoàng Kim ý chí cũng không có lưu lại tự thân ý chí lâu dài ngừng lại ở chỗ này, bằng không hắn không kịp sử dụng chân thực lĩnh vực lúc đó tê liệt không gian thời điểm cũng đã bị phát hiện. Lưu lại trông coi là tất cả trung tâm trận pháp một cái đặc thù trận pháp. Cái này trận pháp tương đương với hết thể trận pháp trung su, từng cái thần thi niệm sinh ra về sau, đều sẽ có một bộ phận bị phong ấn ở đối ứng trận pháp bên trong, như vậy có thể tiến hành trình độ nhất định khống chế cùng dẫn đạo. Chủ quản cái này trung su đúng là một cái ngủ say tử vong oán linh. Tu luyện tử vong pháp tắc địa ngục oán linh, xem tán phát khí tức ít nhất là một cái dưới bước bất hủ đỉnh phong. Quả nhiên, Hoàng Kim vũ trụ nửa bước bất hủ làm sao có thể chỉ có mấy cái. Hoàng Kim ý chí khẳng định âm thầm nuôi dưỡng không gần một nửa bước bất hủ. Năm đó ngũ đại yêu nghiệt chính là bởi vì quá yêu nghiệt có thể đột phá bất hủ thoát khỏi khống chế, cho nên mới bị Hoàng Kim ý chí âm thầm mượn đao giết người. Ngược lại thiên phu không đủ không cách nào trở thành bất hủ ngược lại có thể được Hoàng Kim ý chí trọng dụng. Bằng vào đại điều tra thần thuật đối với trận pháp phân tích, gần sổ cẩn thận tới gần tử vong oán linh. Xuyên qua tầng tầng trận pháp, rốt cuộc chứng kiến dường như một đoàn xám lạnh tia sáng tạo thành loại người hình sinh mạng thể. Mi tâm nứt ra, tạo hóa ma lô từ đó bay ra. Cảm giác được tử vong chi lực, tạo hóa ma lô nắp lò mở ra truyền ra một cỗ hấp lực. Vô luận là dung nhập trong đó thôn vệ cái cối say vẫn là tử vong ma lô đối với tử vong chi lực cũng đều sẽ không khách khí, căn bản không cho tử vong oán linh một điểm phản kháng dư âm đã bị thu vào. Người trông chừng giải trừ, gần số đương nhiên sẽ không buông tha đến miệng bên thần thi niệm. Thời gian ngắn ngủi, Hoàng Kim ý chí vô số năm tâm huyết đã bị quét một cái sạch đều rơi xuống gần số trong miệng. Những thứ này thần thi niệm, ước chừng để hắn chân linh hướng về bất hủ đỉnh phong đi tới hơn phân nửa. Mà hắn thần thi niệm bổn nguyên cũng giải trừ vượt lên trước 9 thành phong ấn, còn lại cái này nhất thành hoàng tuyển thần hà bên trong đi một chuyến đủ để hoàn mỹ kích hoạt thần thi đọc năng lực. Đến lúc đó không ngừng chân thực lĩnh vực sẽ mạnh hơn, hắn cũng sẽ chân chính trưởng khống thuộc về sống lại thần thi đọc lực lượng. Không gian xe rách, lưu lại bị cướp sạch thiên giới phế tích gần sổ biến mất, mặc dù thiên giới phế tích còn có các loại bí cảnh cùng bảo vật có thể dễ như trở bàn tay. Thế nhưng những thứ này với hắn mà nói đã không đáng để hắn chủ động đi tìm. Hoàng hôn đại lục, Hoàng Kim đại lục bây giờ duy nhất đối ngoại trung chuyển địa. Nơi này là duy nhất xuất nhập cảng, còn lại từng cái phương hướng gần sổ hầu như đều thử, ngay cả là đại thời không thần thuật đều ra không được, đương nhiên phối hợp thời không chi môn khẳng định có thể mạnh mẽ xông tới đi ra ngoài, còn đúng như vậy động tĩnh quá lớn nhất định sẽ kinh động Hoàng Kim ý chí. Vì vậy hắn lựa chọn một con đường khác. Từ hoàng hôn chiến trường nơi đây trung chuyển chạy tới thái cổ thần vực. Lại từ thái cổ thần vực đi trước vực ngoại chiến trường, từ nơi này đi tới trí tuệ thần nghiệt chủ lực phía sau ly khai hoàng kim vũ trụ. Mượn thời không chi môn, trải qua nửa ngày truyền tống phía sau cuối cùng cũng đi tới vực ngoại chiến trường. Lúc này vực ngoại chiến trường đã cùng gần sổ trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng, lấy tư cách tối cường phòng tuyến vĩnh hằng kết giới so với hắn lần trước gặp được mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm ngàn lần, dường như vũ trụ một chỗ khác giống nhau, một phía này vũ trụ tinh bích đồng dạng sụp đổ. Bất đồng chính là sụp đổ vũ trụ tinh bích, toàn bộ bị hoàng kim ý chí dung hợp vào vĩnh hằng kết giới. Mất đi vũ trụ tinh bích phía sau thời gian trường hà nước sông trực tiếp quan trú, trí tuệ thần nghiệt chỉ có thể ở thời gian trong sông hướng về vĩnh hằng kết giới khởi xướng tiến công, với nhau chiến đấu chỉ có số rất ít có thể lướt qua vĩnh hằng kết giới, đại bộ phận đều là ở thời gian trường hà dưới nước chiến đấu. Loại thời giờ này nước sông hạ chiến đấu, đã định trước hoàng kim trở xuống căn bản tham dự không vào đi. Trí tuệ thần nghiệt là đa nguyên vũ trụ đặc biệt nhất một trong chủng tộc, bọn họ không có chính mình bản tộc. 99% đều là từ chủng tộc khác chuyển hóa mà đến, chỉ có số rất ít là thần nghiệt gian tự nhiên dựng dục. Vì vậy thần nghiệt ngoại trừ bản thân năng lực còn thừa kế chuyển hóa thành thần nghiệt trước kia riêng mình chủng tộc năng lực. So với Hoàng Kim Đại Lục bên kia thần nghiệt binh đoàn đều là phá hôi, cái này bên trong thần nghiệt binh đoàn nhưng đều là thành kiến chế tinh nhuệ. Căn cứ chuyển hóa trước chủng tộc cùng năng lực bất đồng, hợp thành từng cái tinh nhuệ binh đoàn. Trong đó có thiện trường thủy chiến cùng ẩn nút. Tại loại này tình huống bên dưới hoàng kim vũ trụ bên này chỉ có thể dựa vào vĩnh hằng kết giới cố thủ, vì vậy hoàng kim ý chí không chỗ nào không có mặt, muốn vô thanh vô tức xuyên qua vĩnh hằng kết giới hoàn toàn là nhất kiện không thể sự tình. Càng nghĩ, chỉ có một biện pháp có thể thực hiện. Trí tuệ thần nghiệt cách một đoạn thời gian sẽ ồ ạt tiến công một lần, đều khác biệt tinh nhuệ binh đoàn thậm chí có thể xông vào vĩnh hằng kết giới. Lúc này, vĩnh hằng kết giới sẽ không ngừng co rút lại đổ nát càng nhiều vũ trụ tinh bích dung nhập trong đó. Chỉ có lúc này, hắn khả năng vô thanh vô tức xuyên qua vĩnh hằng kết giới. Tính một chút thời gian còn có nửa tháng mới là trí tuệ thần nghiệt mới là tiếp theo ồ ạt tiến công. Trong khoảng thời gian này cũng không thể lãng phí, vừa lúc bô nở viên chân giới huyền vũ hạch tâm đều tới tay. Nếu như đến lúc đó có thể nhân cơ hội đạt được một ít hoàng kim vũ trụ tinh bích cùng nhau cường hóa nguyên thủy vũ trụ sẽ thấy hoàn mỹ cực kỳ. Trước đó, trước muốn tìm một cái an toàn địa phương. Ô đang định tìm một điểm an toàn địa phương, gần số nhìn về phía vực ngoại chiến trường hơi khẽ to mày. Vĩnh hằng kết giới chu vi, dường như có một loại để hắn hết sức quen thuộc lực lượng, nếu như hắn không có nhìn lầm đây là thuộc về thái cổ thần ngục lực lượng. Từ chiến tranh bạo phát thái cổ thần ngục đã biến mất rồi, không nghĩ tới bây giờ lại sẽ âm thầm bị chuyển rời đến nơi đây. Hoàng Kim ý chí làm như thế, trong đó khẳng định có đặc thù nguyên do. Hơi chần chờ, gần sổ quyết định đi trước tìm tòi, Hoàng Kim ý chí làm mỗi một sự kiện đều không phải tùy tiện làm. Thái cổ thần ngục cùng trong đó bất hủ kim tiểu khẳng định có đặc thù giá trị mới có thể được phép tồn tại. Liên tưởng tới thái cổ thần ngục tác dụng sau trong lòng một cái suy đoán âm thầm mọc lên.